Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Phim mẹ nó còn có thể như thế đập. Canh thứ hai, trong phim ảnh nhân vật cho tới tử vong là sống 14.000 năm. Tử vong là không thể tránh né sẽ xuất hiện đồ vật. Nam chính vai diễn đôi ống kính, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Ta gặp được người nào đó, biết tên hắn, nói mấy câu, sau đó hắn liền chết. Những người khác tựa như sóng biển, chiều dâng lên đi, lại giống mạch lãng, theo gió bồng bềnh, kịch bản tiếp tục tại thúc đẩy. Sau đó mâu thuẫn bắt đầu dần dần kích phát, vừa tới bác sĩ tâm lý tựa hồ không thể thừa nhận ở loại này phá vỡ thống khổ, bỗng nhiên móc súng chỉ vào nam chính. Cảm xúc kích động dị thường. Trong phim ảnh tất cả mọi người kinh đến. Lúc đầu chỉ là một trận tiễn biệt trước nói chuyện phiếm. Nhưng trò chuyện một chút lại đem những người này toàn bộ rơi vào nam chính vai diễn tư duy bên. Trong, cuối cùng, cái này tâm lý bác sĩ bị chậm rãi làm yên lòng. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều rất hoang đường, rất nói nhảm. Cuối cùng hắn không thể nào tiếp thu được những này ngôn luận mà rời đi cái này giới trò chuyện. Đoàn đội, hắn rời đi về sau, giới trò chuyện vẫn tại tiếp tục, dọn nhà cũng vẫn tại tiếp tục, đám người tiếp tục bị nam chính vai diễn lời nói hấp dẫn. Tiếp lấy những người khác cho tới tông giáo, sau đó bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Ta là đọc lấy, cựu ước, lớn lên. Thê tử của ta thì đọc thuộc lòng, Cổ Lan Kinh, lớn lên. Ta trưởng tử là kẻ vô thần. Ta ấu tử tín ngưỡng Sơn Đạt Cơ giáo. Nữ nhi của ta nghiên cứu Ấn Độ giáo. Ta có thể tưởng tượng trong phòng khách đều có thể triển khai tông giáo đại chiến. Nhưng chúng ta lẫn nhau bao dung. Bình an vô sự, ngươi vì cái gì liền không thể ngồi dưới. Câu nói này dần dần đem toàn bộ phim cảm giác tiết tấu chậm rãi kéo hướng về phía hiện thực. Đem cỗ này hơi kiềm chế cảm xúc hơi cho buông lỏng ra một chút. Thế nhưng là khán giả lại nghe ra một tia sắp lại lần nữa đem kịch bản kéo cao hương vị. Bác sĩ tâm lý lại trở về. Hắn ổn ổn cảm xúc. Hắn tựa hồ muốn nghe nam chính vai diễn cố sự. Sự thật bên trên khán giả cảm giác cũng không có sai. Tiếp xuống những này nói chuyện phiếm lời nói bắt đầu dần dần biến thành một cái khác cấp độ. Nam chính vai diễn chậm chậm đem tông giáo cẩn thận thăm dò. Phảng phất đem hoang đường sự thật chậm rãi trình bày trong phim ảnh tất cả mọi người nhìn chằm. Chằm nam chính vai diễn. Hắn cảm thấy cái này nam chính vai diễn điên rồi. Ngươi khi nào bắt đầu tin tưởng mình là Giê-xu? Ngươi khi nào tin tưởng mình là bệnh tinh thần bác sĩ? Một câu rất đơn giản đối thoại lại ẩn chứa điên cuồng đồ vật. Nam chính vai diễn nói cho mọi người, hắn chính là Giê-xu Christ. Hắn đem Đông Phương Phật giáo tư tưởng dung nhập đạo Do Thái. Mọi người đem hắn kinh lịch cải biên, mới có sách Phúc Âm. Người nghe cảm thấy hắn rất điên cuồng. Nghĩ hết tất cả biện pháp bắt đầu phản bác hắn, thậm chí run rẩy, phẫn nộ trong đó một cái lão thái thái bắt đầu cảm thấy mình thế giới quan đã bị phá vỡ. Vành mắt đã trải qua dần dần bắt đầu phiếm hồng, cái này còn có thể như thế tới sao? Đây là thật giả, phim vẻ ngoài chúng nhóm đồng dạng cảm thấy người này rất điên cuồng. Bọn hắn cùng những này người nghe đồng dạng cũng đã hoàn toàn hãm sâu nhập cái này không thể tưởng tượng thế giới bên trong. Bọn hắn muốn nhìn đến kết cục, muốn nhìn đến cố sự này bên trong vai chính đến cùng là một cái lừa gạt phạm vẫn là chân thực tồn tại. Như thế một cái thần kỳ người xếp sau mấy cái bình luận điện ảnh phóng viên cũng bắt đầu cảm nhận được rung động. Loại rung động này cũng không phải là loại kia mảng lớn hiệu quả. Cũng không phải loại kia đột nhiên xuất hiện kinh dị cảm giác. Mà là chậm chậm ngược lại đến. Chậm chậm đưa người kéo vào như thế một cái nhìn như bình thản. Nhưng thực tế bên trên lại là một cái không thể tưởng tượng thế giới bên trong. bọn hắn khát vọng biết thế giới này chân thực. Đương nhiên Lục Diệc Hoàng diễn kỹ thật sự quá tốt rồi. Tốt khiến người căn bản là không có cách tiếp nhận đây là một bộ phim. Trần Thông nhìn trợn mắt hốc mồm, thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn vậy mà tự xưng mình là Giê-xu. Hắn vậy mà tiết lộ rất nhiều thánh kinh bên trong nội dung. Vậy mà đem loại này nội dung lấy một loại điên cuồng hình thức nhả rãnh ra rất nhiều ngôn luận. Nhìn như rất hoang đường, nhưng thực tế bên trên nghĩ như vậy để người cảm thấy một loại dùng mình hợp tình hợp lý. Phim rất châm chọc, thế nhưng là, lại cẩn thận một suy nghĩ lời nói lại cảm thấy đây không phải châm chọc mà là một loại hiện thực. Hắn mới đầu muốn nhìn một chút bộ này đầu tư như thế điểm nát phiến đến cùng có thể nát đến cái dạng gì tình trạng, thậm chí phê phán một chút Lục Viễn, viễn trình, giải trí. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình sai, chí ít phim nhựa phát ra đến bây giờ còn thật không phải một bộ nát phiến. Thậm chí có thể nói là một bộ chân chính thần tác. Hắn khát vọng sau khi thấy tục. Hắn khát vọng nhìn thấy phần cuối. Chí ít hắn hiện tại đối bộ phim này chỉ có khen ngợi mà không có bất kỳ cái gì xoa bình. Sau đó kịch bản, tất cả mọi người dùng một loại khủng hoảng phương thức đưa ra một loại chất vấn. Có mấy người đã bắt đầu tin tưởng nam chính lời nói bọn hắn chất vấn. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn sợ hãi nam chính mở đèn, nhưng lại bị người ngăn lại. Bọn hắn để nam chính đóng lại đèn, bọn hắn tựa hồ cảm giác hỏa lô quang mang cho bọn hắn tăng lên một chút không hiểu thấu cảm giác an toàn, hoặc là không khí quỷ quái cảm giác. Bọn hắn hãm sâu tại cái này không biết có phải hay không là âm mưu trong chuyện xưa đồng thời. Có một người phương diện tinh thần đã trải qua không chịu nổi, đã bắt đầu sợ hãi. Theo một người đưa ra không biết có phải hay không là ám chỉ tiếng chất vấn, hoặc là cuối cùng khảo vấn lời nói về sau. Nam chính ý thức được sự tình lại tiếp tục như thế có thể muốn không đúng. Thế là thuận nước đẩy thuyền nói mình nhưng thật ra là đùa ác, nhưng thật ra là giả. Cuối cùng phim nghênh đón kết cục. Đương nhiên, cố sự thẳng đến phần cuối đều là mở ra tính thiết kế. Tức người đã có thể lý giải nam chính là trong biên chế cố sự. Cũng có thể lý giải hắn thật là một cái trường sinh bất lão người. Nhưng cuối cùng, già bác sĩ tâm lý phát hiện nam chính nói tới xác thực không già. Mà lại càng làm cho hắn chấn kinh là, nam chính là cha của hắn. Sau đó không nhịn được đả kích hắn bởi vì là bệnh tim tái phát mà qua đời hình tượng. Dần dần im bặt mà dừng. Trần Thông thật sâu thở ra một hơi. Kết thúc rồi à? Cứ như vậy kết thúc? Còn có hậu tục sao? Chẳng những Trần Đại Thiếu nhìn ngây người, thậm chí hắn mấy cái phú nhị đại các bằng hữu cũng nhìn ngây người. Trần ca, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Hắn biên cố sự thật chẳng lẽ là tiếng hỏi âm tại Trần Thông bên tai còn quấn. Trần Thông lắc đầu. Nhưng không có nói câu nào, bởi vì cái này thời điểm hắn thật không biết nên nói như thế nào. Ngay sau đó như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên, không hề nghi ngờ bộ phim này là thành công. Chỉ ít toàn bộ phòng chiếu phim bên trong cũng chưa từng xuất hiện khán giả tiếng nói chuyện. Nửa đường rời đi âm thanh, thậm chí ăn cái gì đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đi thôi, cứ đi như thế. Phải. Ta còn không hiểu được, vậy ngươi lại nhìn một lần đi. Tốt kia Trần ca ngươi đi. Trước, nhị cầu tử thật sự là một cái người đáng sợ. Cái này phim còn có thể như thế đập sao? Ta lúc đầu lấy là đây là một bộ nát phiến. Lần này sang đây xem hoàn toàn là xem ở nhị cầu tử mặt mũi bên trên ủng hộ hắn. Dù sao nhị cầu tử khắp nơi không muốn mặt đánh quảng cáo. Không hỗ trợ liền có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là, khi thật sự nhìn bộ phim này về sau, ta phát hiện bộ phim này thật không phải nát phiến, thậm chí có thể được xưng là thần tác. Ta có dự cảm khả năng này là một bộ không thể tưởng tượng nổi phim. Thậm chí có thể trèo lên bên trên phim sử sách. Đúng vậy à, 20 vạn đầu tư không đến phim lại còn thật bị Lục Man Tử chơi ra hoa tới. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn xác thực keo kiệt. Xác thực chiêu mắng, bất quá, ta ngược lại cảm thấy hắn tài hoa vừa vặn che giấu hắn keo kiệt. Mà lại hắn đã không phải là một chút xíu tài hoa. Hắn vậy mà thấy tôn giáo cùng y học, thậm chí đem mặt khác đếm không hết hắc ám cùng quang minh đều tan hợp lại cùng nhau. Lấy một loại phương thức khác tiến hành giải thích, loại này tài hoa, quả thực là đáng sợ. Làm không tốt hắn tài hoa chính là bởi vì là keo kiệt mà sinh. Nghĩ như vậy, mẹ nó, giống như xác thực có như vậy một chút điểm đạo lý. Vì tiết kiệm tiền, nhưng lại không muốn đập nát phiến ảnh hưởng danh tiếng, lại không muốn kéo cái khác nhà đầu tư chia tiền, cho nên hắn nghĩ nghĩ liền dùng loại phương thức này tới. Đúng vậy a, có đạo lý, ta nghĩ lại nhìn một lần, dù sao hôm nay là nửa giá. Ha ha, ta cũng là, các loại, phiếu không có, giống như không có, hôm nay cả ngày phiếu tốt a. Ngày mai cả ngày phiếu cũng bị mất, tại phim kết thúc về sau. Rạp chiếu phim bên ngoài đếm không hết nam nữ cũng đang thảo luận lấy bộ phim này nội dung. Đương nhiên còn có bộ phim này biên kịch Lục Viễn. Nói lên Lục Viễn thời điểm, bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là dùng một loại phê phán lời nói nói. Bọn hắn thừa nhận Lục Viễn có tài hoa. Bọn hắn thừa nhận Lục Viễn rất nghiêu bức. Nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng tin tưởng Lục Viễn chính là một cái keo kiệt hố hàng. Phim danh tiếng phương diện mặc dù đi lên, nhưng Lục Viễn tẩy trắng con đường tựa hồ đã trải qua càng phát ra khó khăn. Là một thứ gì đó dần dần bắt đầu thâm căn cố đế về sau ngay tại khó sửa đổi thay đổi. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Trừ cái đó ra còn có một số người đang thảo luận Lục Diệc Hoàng diễn kỹ. Sự thật bên trên bọn hắn cảm thấy Lục Diệc Hoàng diễn kỹ quả thật không tệ. Có thể đem một cái phức tạp như vậy vai chính diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí đều đem bọn hắn đều lừa gạt đi qua bản thân cái này đã nói lên một loại ngạnh thực lực. Về phần Lý Kỳ vị này đạo diễn lại không bao nhiêu người thảo luận. Tựa hồ tại khán giả trong lòng bộ phim này thành công Lục Viễn chiếm đại bộ phận công lao. Lục Diệc Hoàng chiếm một phần nhỏ, Lý Kỳ đạo diễn, giống như chính là một cái người trong suốt đồng dạng. Rất nhiều mê điện ảnh nhìn lần thứ nhất về sau, cảm thấy bộ phim này bên trong rất nhiều chi tiết phương diện không có xem hiểu. Lại thêm lên hiện tại là nửa giá ưu đãi bọn hắn liền muốn nhìn lần thứ hai thế nhưng là bọn hắn phát hiện hôm nay phiếu không có, chẳng những hôm nay phiếu không có. Thậm chí ngày mai phiếu cũng mất giáo. Lúc này, bọn hắn ý thức được bộ phim này có thể muốn phát hỏa. Lục Diệc Hoàng cùng Lý Kỳ đột nhiên phi thường kích động. Là, tiếng vỗ tay và khen ngợi âm thanh đã hoàn toàn xua tán đi trong lòng bọn họ kia một phần bất an. Giờ phút này bọn hắn chỉ chờ lấy thu hoạch phòng bán vé. Bất quá! Bọn hắn nhớ tới hôm nay phòng bán vé nửa giá về sau liền lắc đầu. Lần đầu phòng bán vé là sẽ không làm sao bảo, mấu chốt là phải xem ngày mai, cho nên mong đợi nhất hẳn là ngày mai. Hai người bọn họ hơi đánh giá một chút, hôm nay phòng bán vé đoán chừng là 100 vạn tả hữu, 100 vạn cha. Thành tích này đã là rất không tệ. Ngày đầu tiên lần đầu liền có thể lật cái chi phí gấp 5 lần phòng bán vé. Đây quả thực là một kỳ tích a. Lý Kỳ đặc biệt nhìn một chút ngày mai vé xem phim. Khá lắm, ngày mai vé xem phim toàn bộ bán hết. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lý Kỳ thật sâu hô thở ra một hơi. Nếu như không ngoài ý muốn nổi lên lời nói, Lý Kỳ cảm thấy bộ phim này có thể kiếm chừng 3.000 vạn phòng bán vé thành tích. 20 vạn không đến đầu tư đọ sức 3.000 vạn phòng bán vé. Mẹ nó, cái này so trước đó mình dự đoán muốn tốt bên trên không biết bao nhiêu lần. không chỉ như thế đây quả thực là nghịch thiên có được hay không? Lý Kỳ trong bụng nở hoa, cảm giác thành tựu tự nhiên là 10 phần. Hắn cảm thấy mình phảng phất đã thấy tương lai, nhìn thấy đạo diễn xuất sắc nhất Thự Quang Chính chiếu rọi tại trên người hắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết rất nhiều thứ đều là có ngoài ý muốn. Thậm chí, rất nhiều thứ đều là vượt qua hắn tưởng tượng lực. Tỷ như, lần đầu phòng bán vé thành tích cùng cuối cùng phòng bán vé thành tích hắn căn bản đoán không được. Bộ phim này lần đầu thành tích đến cùng là bao nhiêu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.